Vô tình chí tôn, chương 10, một màn kịch, góc truyện audio.com, đứng tại chỗ chờ đợi một lát, được vị trưởng lão canh giữ truyền âm cho phép, vô danh mới mang hộp cơm đi vào hang động, bên trong rất yên tĩnh, đến đoạn gần cuối thấy một phòng giam, cũng không có tối tăm mà được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua một lỗ lớn trên trần động trước cửa sắt. Chấm, còn chưa tới gần đã bị Hoa Thanh văng nước bọt. Mang qua đây, nhanh lên, còn đứng đó, muốn chết hả, lão cũng bình tĩnh lại rồi, không còn lên cơn như trước, vô danh đi tới gần, hắn nhanh tay đặt hộp cơm xuống, sau đó quay đầu co giò chạy một mạch, đằng sau có thể nghe được đối phương chửi hắn là tên nhát gan. Làm vậy thực chất để mê hoặc, giảm bớt cảnh giác của lão già này, ngoài ra còn có trưởng lão trông coi nữa. Hiện tại rất khó để giết người. Vụ việc mới xảy ra, hai người chết đều có quan hệ với Hoa trưởng lão. Chỉ cần có chút đầu óc thì chắc chắn sẽ phòng ngừa hung thủ tìm đến Hoa Thanh. Dưới quyền Tiết Kiếm phái, chín tiểu môn lẫn nhau vẫn hay xảy ra xung đột. Việc tương tự như lần này cũng không có hiếm lạ. Vô danh hiện tại cần tăng lên kim đan kỳ. Cứ thế ngày qua ngày, hắn đến đưa cơm cho Hoa Thanh. Ban đầu còn giả bộ sợ hãi, sau đó thì điều chỉnh cho dũng cảm thêm một chút dần dần tăng lên. Cũng không thể cứ nhát gan mãi, điều này cũng giả dối quá đi. Sau đó nửa tháng, hắn có thể cảm giác không còn bị thần thức quét tới nữa. Lại có nghe đồn ngày mai, môn chủ thả Hoa trưởng lão ra bởi lão đã hoàn toàn bình thường. Hắn không tin cứ đơn giản như vậy mà xong. Có khi đây là một cái bẫy dẫn dụ hung thủ, hắn cũng từng nằm trong diện tình nghi này, bởi nhiệm vụ đưa cơm cũng chỉ có mình hắn dám nhận. Cho nên 750 viên linh thạch hạ phẩm ban thưởng trong nửa tháng nay đều để trong túi trữ vật. Hắn không dám hấp thu, mà mỗi lần về phòng còn phải giả bộ đà tọa tu luyện vì luôn có thần thức quan sát hắn trong thời gian này. Có một số người còn đến dò la hỏi hắn sao không trở thành đệ tử hạch tâm trong khi có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hắn lấy cớ ăn nhầm linh quả khiến tu vi đột phá nhưng không ổn định. Cần củng cố cho vững chắc, đến đêm hôm nay đã không còn ai chú ý hắn, nhưng vô danh luôn cảm thấy nguy hiểm, tranh thủ thời gian này. Hắn lấy ra toàn bộ linh thạch hấp thu đột phá, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng chẳng có tiểu thiên kiếp. Hắn nhẹ nhàng mà trở thành kim đan tu sĩ, như dự kiến trong đầu lại xuất hiện hai thứ mới, có một bộ thân pháp ma ảnh, đúng là cái hiện tại hắn thiếu nhất, giống quá khứ, chỉ tập vài lần, vô danh đã có thể thi triển tới mức xuất thần nhập hóa. Thân pháp này rất thần kỳ, chỉ thấy thân ảnh của hắn lúc chỗ này khi thì chỗ khác. Tuy là không đến mức thuần di nhưng trừ phi là nguyên anh tu sĩ mới có thể theo kịp tốc độ của hắn. Xem cái còn lại, vô danh cảm thấy kết hợp với ma ảnh thì hắn đã là vô địch trong cùng cảnh giới rồi. Kỹ năng, bị động, thần nhãn, tác dụng, có thể nhìn thấy thông tin của sinh mệnh sống. Hắn không học được các loại điều tra như linh nhãn thuật. Có cái này bù vào là tốt rồi. Sáng hôm sau, môn chủ dẫn theo vài vị trưởng lão tới giải khai phong ấn tu vi cho Hoa Thanh. Việc này vốn dĩ không có đệ tử nào được tới xem ngoại trừ vô danh. Bởi mấy người này chọn thời gian cũng khéo quá đi, đúng lúc hắn như thường lệ đưa cơm. Bất quá, vô danh vẫn cảm nhận được có ánh mắt như có như không nhìn mình. Hắn giả như không biết, hiếu kỳ nhìn qua Hoa trưởng lão. Lúc này một bảng thông tin hiện lên, cũng may kỹ năng vô tình làm hắn không có dị thường gì. Tên, Hoa Thanh, chức vụ, trưởng lão Hoàng Linh Môn, tu vi, kim đan hậu kỳ, tình trạng hiện tại, phối hợp môn chủ và các trưởng lão dụ hung thủ lộ mặt. Chỉ lát sau bảng thông tin biến mất, vô danh thấy lúc này Hoa Thanh vừa mới giải khai phong ấn bỗng nổi điên lao ra. Thấy người là đánh, đám môn chủ và các trưởng lão bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Lần này không còn là phong ấn tu vi nữa mà Hoa trưởng lão bị đám người đánh cho trọng thương. Khí tức suy yếu, nhìn một màn này, hắn giả bộ chấn kinh, hoảng hốt tránh bị nghi ngờ. Môn chủ ra lệnh nhốt lão lại chỗ cũ, sau đó tức giận rời đi cùng các trưởng lão khác. Đợi mọi người đi hết, Vô Danh mang cơm đi tới trước phòng giam nhìn Hoa Thanh đang nằm đó như chó chết. Bảng thông tin lại hiện ra, tên, Hoa Thanh, chức vụ, trưởng lão Hoàng Linh Môn, tu vi, kim đan hậu kỳ, tình trạng hiện tại, giả bộ trọng thương, suy yếu hấp dẫn hung thủ ra tay. Một màn kịch thật không còn gì để nói mà, nếu không có kỹ năng mới chắc Vô Danh cũng tin tưởng mọi việc là thật. Rồi giết người, cách chương.